Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, át chủ bài hiển thị rõ. Giống, ngập trời tiếng giống, bỗng nhiên truyền vang ra, cuồn cuộn sóng âm, như là thủy triều đồng dạng, hướng về nam vực thế lực phun trào mà đi, cường hãn khí tức, càng là ở trong nháy mắt này. Quét sạch toàn bộ giữa thiên địa, tất cả nam vực thế lực, vô luận là ngự hồn cảnh võ giả, cũng hoặc là hóa linh cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra ý hoảng sợ. Tại Thi Âm Tông hậu phương, một cái do mấy chục vạn thi nô tạo thành cự nhân, chính phát ra ngập trời tiếng giống. Ô! Ngay tại nam vực tất cả mọi người là cái kia bị cự nhân kia triệt để rung động thời điểm. Tại Thi Âm Tông hậu phương một bên khác, một cỗ như cùng đi từ địa ngục đồng dạng quỷ dị thanh âm cũng đột nhiên vang vọng ra. Hiện trường vô luận là ai nghe được thanh âm này đều hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Đi theo, đám người liền phát hiện tại thanh âm kia truyền đến phương hướng, một cái có thể so với thi nô tập hợp thể quái vật khổng lồ, nhanh chóng ngưng kết mà thành. Quái vật khổng lồ kia, ngoại bộ bị quay cuồng khí thể màu đen nơi bao bọc, để cho người ta thấy không rõ trong đó dung mạo. Nhất làm cho người hoảng sợ là, hắc khí kia mỗi một lần quay cuồng, đều sẽ có một tấm mặt mũi dữ tợn, nổi lên. Phảng phất là muốn giãy giụa lấy đi ra ngoài đồng dạng. Lúc này, đám người phát hiện, do thi nô tạo thành cự nhân, cũng là xuất hiện đồng dạng tình huống. Cái kia ngàn vạn thi nô, vậy mà cũng là giãy giụa lấy nhô ra bàn tay, muốn đi ra ngoài. Một màn kia mang đến trùng kích, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cho dù là thân là Thi Âm Tông đám người, đều mặt lộ ý hoảng sợ. Chớ nói chi là nam vực người, mà nhận lực trùng kích là khắc sâu nhất, không thể nghi ngờ là Dương Trần, bởi vì giờ khắc này hắn đang đứng ở hai cái quái vật khổng lồ ở giữa. Dương Trần bên tai nghe được, cũng là cùng những người khác khác biệt, hắn không chỉ có nghe được cái kia hai cỗ to lớn sóng âm, càng là nghe được mấy chục vạn gào thét cùng kêu rên. Liền xem như lấy định lực của hắn, giờ khắc này cũng cảm giác được phía sau lưng lạnh buốt một mảnh, phảng phất bước vào cửu u ở trong đồng dạng. Đáng chết! Theo sát lấy, Dương Trần trong lòng liền chửi mắng một câu, bởi vì giờ khắc này thi nô hình người cũng ở trong đó. Vừa mới thi quỷ linh hoàng mệnh lệnh, tất cả Thi Âm Tông người tất cả đều nghe theo, cũng bao quát Vân Chiến. Nhìn xem thi nô hình người loại kia giãy giụa, Dương Trần tâm liền nắm chặt. Ngay lúc này, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên từ thi quỷ linh hoàng trong miệng truyền ra. Giết! Cái kia hai cái quái vật khổng lồ nghe nói, lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng nam vực. Ầm ầm, một sát na, hai cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Cái kia hai cái quái vật khổng lồ chỗ công kích phương hướng, hết thảy ngăn cản, tất cả đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái này hai đạo công kích, diệt sát người, đã có gần vạn nhiều, mà lại, trong đó còn bao gồm ba tên hóa linh cảnh cường giả. Liền ngay cả nó công kích dư ba, đều để mấy vạn nam vực ngự hồn cảnh võ giả ho ra máu lùi lại. Nam vực đám người, triệt triệt để bị chấn động, từng cái sắc mặt đại biến, điên cuồng lùi lại ra. Thế nhưng là dù vậy, hay là có đông đảo võ giả, bị cái kia hai tòa quái vật khổng lồ diệt sát, vốn đang là nam vực đứng trên ưu thế chiến đấu, trong nháy mắt trở thành thiên về một bên, liền xem như ác tộc, tại lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn. Bắt đầu lùi lại, chư vị, động thủ đi. Ngay lúc này, một cái bình thản thanh âm đột nhiên từ nam vực phương hướng truyền đến, thanh âm này phảng phất có nhất định ma lực đồng dạng. Để lúc đầu bắt đầu hốt hoảng nam vực đám người, trong nháy mắt ổn định lại, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Dương Trần cũng là như thế, đi theo hắn ánh mắt, chính là ngưng tụ, bởi vì cái kia mở miệng người, chính là Tử Dương Tông Cổ Phong, còn lại lục đại thế lực hóa linh cảnh cường giả nghe vậy. Tất cả đều hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cổ Phong đại sư thấy thế, một tay phất lên, một tòa tiểu xảo kim đỉnh đột nhiên từ hắn tay áo ở trong bay ra. Mới đầu, tiểu đỉnh này chỉ có lớn chừng bàn tay, thế nhưng là một giây sau, nó liền bỗng nhiên phóng đại, khoảng chừng trong chớp mắt, liền hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Đan cổ nhất mạch, nghe ta hiệu lệnh, vận chuyển cổ thần quyết. Cổ Phong đại sư mở miệng ra lệnh, vừa dứt lời, tất cả đan cổ nhất mạch đệ tử, tất cả đều bắt đầu vận chuyển cổ thần quyết. Trong nháy mắt, cái kia ngàn trượng kim đỉnh bỗng nhiên run lên, sau đó trên đó vậy mà truyền ra một cỗ ngập trời hấp lực, tác dụng tại đan cổ nhất mạch trên người mọi người. Trong cơ thể của bọn hắn bởi vì cổ thần quyết hình thành khí tức nặng nề, trong nháy mắt bị kim đỉnh hấp thu. Tại vô số khí tức nặng nề dung nhập phía dưới, cái kia kim đỉnh kịch liệt bành trướng, trong lúc thoáng qua liền hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, ngập trời hào quang màu vàng như là thủy triều đồng dạng gắn đầy toàn bộ giữa thiên địa. Càng có một cỗ nặng nề khí tức trực tiếp tuôn hướng Thi Âm Tông tất cả mọi người, những ngự hồn cảnh võ giả kia tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới đều cảm giác thân thể trầm xuống, phảng phất bị vạn cân vật nặng đè ở trên người, có chút thấu không khí tới. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Tứ Tượng Tông phương hướng, một cỗ ngập trời trận pháp ba động bỗng nhiên phun trào ra. Đi theo tại Tứ Tượng Tông chung quanh, vô số trận pháp ba động chậm rãi ngưng hiện ra, toàn bộ không gian đều phát sinh kịch liệt vặn vẹo, phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng. Tại cái kia ba động nồng đậm tới trình độ nhất định thời điểm, liền có một cái cự tượng chậm rãi ngưng hiện ra. Cự tượng kia có vạn trượng to lớn, mới đầu chỉ là hư ảo thái độ, thế nhưng là theo Tứ Tượng Tông các đệ tử tất cả đều bắt đầu vận chuyển trận pháp, cái này cự tượng liền bắt đầu ngưng thực. Bò, o, ngay tại cự tượng ngưng thực sát na, một cỗ khí thôn sơn hà tiếng kêu đột nhiên truyền vang ra. Thi Âm Tông đám người nghe nói thanh âm này, thân thể bỗng nhiên run lên, phảng phất ngay cả linh hồn đều đi theo chấn động một chút. Nam vực Chu gia phương hướng, theo Cổ Phong đại sư lời nói rơi bế, cũng là trong nháy mắt làm ra ứng đối. Chỉ gặp bọn họ lúc trước một vị hóa linh cảnh cường giả vung tay lên, một cái màu đen chi trống liền bỗng nhiên dần hiện ra tới. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Trống lớn này chính là Phong Thiên Cổ. Đông, tại Phong Thiên Cổ xuất hiện sát na, một cỗ tiếng oanh minh liền quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa. Phía dưới đại địa, tại tiếng trống này tác dụng phía dưới, vậy mà trực tiếp rạn nứt ra. Mà Tây vực ngự hồn cảnh võ giả, có không ít thực lực nhỏ yếu người, khóe miệng tràn ra máu tươi tới, liền xem như Dương Trần, tại thời khắc này, cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này con người của hắn chính là bỗng nhiên co rụt lại. Cái này Phong Thiên Cổ uy lực, so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến Chu gia đã dần dần nắm giữ trong đó bí quyết. Nam vực Kim Kiếm Tông phương hướng, tất cả Kim Kiếm Tông đệ tử cùng trưởng lão, trong nháy mắt này, tất cả đều khoanh chân giữa không trung. Trong cơ thể của bọn hắn, từng đạo giống như tính thực chất kiếm ý chậm rãi ngưng hiện ra. Đi theo những kiếm ý này, tại hóa linh cảnh cường giả dẫn đạo dưới, tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng vậy mà tạo thành 9 chuôi dài vạn trượng cự kiếm. Kiếm kia cường đại, phảng phất có thể xé rách thiên địa, coi như cách xa nhau rất xa, cũng là có thể cảm nhận được một cỗ lăng lệ cảm giác. Một chút thực lực nhỏ yếu ngự hồn cảnh võ giả, theo bản năng nhìn về phía cái kia 9 chuôi cự kiếm. Trong nháy mắt, trong mắt của bọn hắn, liền có máu tươi tràn ra. Nam vực vương gia phương hướng, tất cả người vương gia cùng nhau lấy ra sắc bén lưỡi dao, sau đó vạch phá bàn tay, tế luyện ra bản thân máu tươi. Quỷ dị chính là, cái kia máu tươi lại không hướng về phía dưới rơi đi, mà là chậm rãi hướng về phía trên trôi nổi. Sau đó tại một cỗ lực kéo tác dụng phía dưới, những máu tươi này chậm rãi ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một cái cự đại huyết cầu. Huyết cầu kia vừa mới hình thành, liền vội kịch rung động đứng lên, tựa hồ ngay tại thai nghén cái gì đồng dạng. Khoảng chừng trong chớp mắt, liền có một gốc huyết đằng từ huyết cầu bên trong mọc ra. Cái kia huyết đằng càng dài càng lớn, đảo mắt liền đã đạt đến vạn trượng lớn nhỏ. Mà lúc này đây, huyết cầu cũng hoàn toàn biến mất. Dương Trần nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng tụ, cái kia huyết đằng cùng hắn trước đó thấy khác nhau rất lớn. Nó trình độ quỷ dị vượt quá tưởng tượng, cho người cảm giác liền như là ác linh đồng dạng tà ác. Nam vực cổ gia phương hướng, theo cổ phong lời nói rơi bế, cổ gia tất cả mọi người cũng đều trước tiên làm ra phản ứng. Thế nhưng là cùng còn lại thế lực khác biệt chính là, cổ gia tất cả mọi người ngưng tụ ra tới vạn trượng đồ vật, lại là có một tầng sương mù màu tím vờn quanh, để cho người ta thấy không rõ nó chân dung. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, chẳng biết tại sao, hắn mặc dù thấy không rõ sương mù màu tím bên trong hết thảy, có thể trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn lại là đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Phảng phất cổ gia đồ vật cùng hắn có dạng gì liên hệ đồng dạng, đây là có chuyện gì? Dương Trần trong lòng không hiểu, loại kia liên hệ, mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng hắn hay là rõ ràng cảm nhận được, giống như là chính mình đã từng mất đi đồ vật đồng dạng. Ngay tại hắn không hiểu thời khắc, Nam vực thần đình phương hướng, đột nhiên có một cỗ cường hoành khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo liền có một tòa vạn trượng cung điện màu đen bỗng nhiên nổi lên. Cung điện này rộng rãi không gì sánh được, người ở tại trước mặt liền sẽ có một loại nhỏ bé cảm giác. Càng khiến người ta da đầu tê dại là, cái này cung điện màu đen phía dưới, không khí phát sinh kịch liệt vặn vẹo, đồng thời truyền ra ken két tiếng vang, phảng phất vỡ vụn đồng dạng. Cho dù là cách xa nhau rất xa, Dương Trần còn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia cung điện màu đen phía dưới đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Liền xem như hóa linh cảnh cường giả, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt thịt nát xương tan. Đến tận đây, Nam vực các đại thế lực, tất cả át chủ bài, tất cả đều xuất ra. Về phần Tạ gia, bọn hắn còn sót lại hóa linh cảnh cường giả, lại là không cách nào làm lại đến một bước này. Mà Bắc vực ác tộc, mặc dù tham chiến, nhưng bọn hắn rõ ràng không muốn cùng Thi Âm Tông tử chiến. Dù sao bọn hắn hiện tại không thể so với lúc trước. Nếu là bị hao tổn nghiêm trọng, tại Bắc vực căn bản là không có cách đặt chân. Thi Quỷ Linh Hoàng, ngươi bây giờ nếu là lui bước, còn kịp. Cổ Phong đại sư nhìn một cái còn đang vì cự nhân ngưng tụ sức mạnh Thi Quỷ Linh Hoàng, trong mắt lộ ra một vòng vẻ kiêng dè đến. Nam vực cho dù là có át chủ bài nơi tay, nhưng nếu là không thể nhanh chóng giải quyết hết Tây vực, hết thảy cũng đều là phí công. Một khi Thi Quỷ Linh Hoàng tập kết lực lượng hoàn tất, trận chiến tranh này cũng liền triệt để kết thúc. Nhiều lời vô ý, khai chiến đi. Thi Quỷ Linh Hoàng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hắn ngàn dặm xa xôi đến chỗ này, như thế nào dễ dàng buông tha. Không gặp được Nam Vực Thông Thiên Hải danh ngạch, thì Quỷ Linh Hoàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vừa dứt lời, hai vực lại một lần nữa giao chiến chém giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.